Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc. Chương 16, phản kháng. Góc truyện audio.com. Thời điểm đi ra khỏi phòng tắm, toàn bộ hương vị sót lại trong mị sắc đều biến mất. Lấy khăn tắm lau khô tóc, cậu cực lực không muốn nhìn đến ánh mắt xâm chiếm của người đàn ông. Lại đây thoáng như tư thế đế vương từ trên cao nhìn xuống. Không chỉ là tự tin, đối với cậu chắc chắn sẽ không phản kháng được. Cậu hết sức căng thẳng đi qua, cắn răng khống chế tâm tình của chính mình, biết trước sẽ bị thô bạo vuốt ve. Đối phương tựa hồ thích phương pháp trực tiếp thô lỗ, thuận theo dục vọng không chút lưu tình. Hai người không yêu làm sao có thể làm ra chuyện tình này. Thân hình kịch liệt lay động, trước mắt Tô Thần ngập tràn sương mù, tinh thần lại phá lệ thanh tỉnh. Cậu nằm sấp bất động trên chiếc giường xanh tím rộng rãi. Mặc cho người đàn ông phía sau ra sức trừu sáp cũng không rên gì một tiếng. Thân thể bởi ma sát mà nổi lên nhiệt ý, làn da vừa bị nước lạnh dội qua giờ trở nên phấn hồng mê người. Tiểu Nam một giữ chặt thắt lưng tinh tế của người dưới thân một mặt tùy ý va chạm. Bên trong chỉ nghe tiếng thân thể va chạm lẫn tiếng thở dốc mê người. Người dưới thân lại căn môi kiềm nén âm thanh rên rỉ làm hắn thực khó chịu. Tốc độ va chạm dần dần chậm lại, sáp nhập không hơn chính là phát tiết, bộ dáng Tô Thần ngầm chịu đựng ngoài ý muốn khơi mào lên dục vọng của người đàn ông. Một trí nhớ chậm rãi nổi lên âm thanh câu nhân một năm trước của cậu. Bồi hồi trong đầu càng thêm rõ ràng, hắn lại muốn nghe lại lần nữa âm thanh rên ri vì dục vọng. Nhận thấy thứ bên trong mình dần biến hóa. Tô Thần quay đầu lại chỉ nhìn thấy đôi mắt băng lãnh của người đàn ông. Đồng thời cảm thấy áp lực trong thân thể chậm đi một ít. Cậu quay đầu lại chôn sâu vào lớp chăn gối. Đã làm xong, thả lỏng một chút lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên đẩy vào điểm nổi lên trong hậu huyệt. Sợ hãi lập tức nảy lên toàn thân. Cậu không khỏi run rẩy thật mạnh. Tiếng cười trầm thấp truyền đến. Cậu mạnh mẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang bày ra bộ dáng ăn thịt người đem toàn bộ rên rỉ nuốt vào yết hầu. Nhịn được sao? Cúi người ghé vào lỗ tai cậu bâng quơ đặt câu hỏi. Hạ thân hắn lại cố ý khiêu khích ma sát địa phương run rẩy vừa rồi. Tô Thần chống khuỷu tay lên ga giường, lòng bàn tay nắm lại thật chặt, khó nhìn được hô hấp thở dốc, mồ hôi theo cánh mông vảnh lên chảy xuống. Thắt lưng duyên dáng, tấm lưng trắng mịn mê người cùng với tóc đen lòa xòa phía sau. Cả người khô nóng, muốn hét chói tai, muốn lớn tiếng rên rỉ theo bản năng. Cậu đem mặt chôn ở trong gối, cắn chặt răng không muốn một chút âm thanh vui thích dâm đãng truyền ra. Trong mắt thiếu nam cậu rất quật cường, u lam liền tối lại vài phần. Hạ thân càng ma sát với người dưới thân, nhiều lần đâm vào nơi sâu nhất. Thân thể cậu theo bản năng mà hút vào, hỗn loạn ý chí cậu, thở dốc càng thêm ồ ạt, ngón tay Tô Thần nắm chặt đến trắng bệch, tóc đen mềm mại dính sát vào hai bên tai, mồ hôi trong suốt không ngừng chảy xuống, miệng truyền đến vị huyết tinh, đau đớn cùng khuất nhục nơi hạ thân cơ hồ làm cậu thanh tỉnh đi vài phần. Đây là hai người đang giằng co, cho dù một phương chiếm mọi ưu thế chắc thắng. Nhưng một phương khác cũng tuyệt không dễ dàng nhận thua, thân thể đột nhiên bị xoay mạnh trở lại, cậu cùng người đàn ông đối mặt nhau mà thở dốc, sâu bên trong lam mâu nổi lên tia đỏ sọng, gương mặt ngàn năm lạnh băng của hắn nổi lên tia căng thẳng. Giữ chặt cậu xuống giường, Tô Thần trừng mắt thẳng vào Tiếu Nam, mặc dù thân thể bị hắn thao túng, nhưng ý thức vẫn là của chính cậu, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm mà nheo lại. Tiếu Nam cúi thân hình to lớn của hắn sát vào cậu. Âm thanh ác ma nhưng lại dẫn theo tiểu ý thật là thú vị. Nếu cậu thích phương thức thô bạo, tôi sẽ cho cậu toại nguyện. Trong lòng Tô Thần lạnh lùng còn chưa kịp phản bác, va chạm rất mạnh liền ùn ùn kéo đến. Khí lực như muốn đem cậu chọc thủng, hoàn toàn không thể phản kháng. Thô thịt cứng rắn như dao nhỏ đem dũng đạo đã muốn mềm xuống của cậu mà cắt qua. Tuy rằng sẽ không đau đớn nhưng làm cho cậu phải lạnh phát run. Lam mâu lạnh lùng như cũ ngắm nhìn biểu tình thống khổ của cậu. Mày Tô Thần gắt gao nhắm chặt một chỗ thừa nhận hành động thô bạo của hắn. hành động hung ác trong trí nhớ này, và vô số lần trong ác mộng như tơ nhện vây chặt quanh cậu. À, ý thức cuối cùng trở nên mơ màng, tiếng kêu thống khổ đồng thời chảy theo cả tơ máu. Hậu huyệt theo bản năng bị trừ sáp hồi lâu mà nổi lên từng trận co rút. Tiếu Nam chỉ cảm thấy hậu huyệt mềm mại bao lấy chính hắn đang run rẩy co rút nhanh. Giống như búa đập mạnh vào khoái cảm của hắn, hạ thân không thể kìm chế được mà trừ sáp đứng lên. Một lát sau toàn bộ vui thích của hắn đều hướng dũng đạo mà phun ra. Mô, một dòng nhiệt dịch bắn thẳng vào trong hậu huyệt đang co rút rất nhanh. Tiếu Nam khẽ kêu lên một tiếng tại nơi sâu nhất mà phát tiết dục vọng. Nhưng mà, thống khổ sẽ không nhanh chóng kết thúc như vậy. Tô Thần đang thở dốc lần nữa kinh ngạc, hung khí trong cơ thể mình lần nữa đứng dậy. Tôi sẽ không bỏ qua cho em đơn giản như thế. Âm thanh tựa ác ma quanh quẩn bên tai. Sáp nhập kịch liệt không hề có dấu hiệu dừng lại. Tô Thần liều mạng kháng cự vui thích theo bản năng. Gắt gao bảo bộ chút tự trọng còn lại của chính cậu. Sẽ có một ngày, em sẽ cam tâm tình nguyện cầu tôi một bên mạnh mẽ đĩnh hạ thân. Một bên kéo hai chân trắng dài thon lại làm cho sáp nhập càng thêm thông thuận. Tiếu Nam tùy ý quét ánh mắt đến hậu huyệt đang không ngừng tuôn bạch chọc mà tuyên bố chắc nịch. Vĩnh viễn sẽ không, Tô Thần ngửa mặt nhìn hắn. Gấp gáp phản bác, Tiếu Nam không nói gì. U Lam hiện lên sung sướng, vẫn còn khí lực nói chuyện, không bằng lần nữa kịch liệt. Hừ, a, lời nói còn chưa chấm dứt, Tô Thần đã vì thay đổi tư thế mà kinh hô. Tiếng cười trầm thấp, dục vọng mãnh liệt không giảm ngược lại còn tăng lên, liên tục chiếm giữ cùng phản kháng trong im lặng. Trời đã rạng sáng, Tiếu Nam mặc âu phục sạch sẽ áp sát ngửi ngửi vào người đang ấp sấp trên giường. Hương vị ngọt ngào được khơi lên từ nhiệt tình vẫn như cũ quanh quẩn chưa tiêu tán. Thản nhiên vượt lên các hương vị khác, đầu ngón tay điểm ở tấm lưng duyên dáng tràn đầy hóng ngân xuống cặp mông đĩnh kiều tới khe hở. Hơi hơi đẩy ra, huyệt khẩu hồng diễm sưng lên dính đầy bạch chọc, dâm mỹ mà diễm lệ, ánh mắt lóe lóe, cưỡng chế dục vọng đang sao động rút ra. Khôi phục ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo. Lông mi thật dài khép lại tựa như cánh quạt nhỏ. Cho dù đã đi sâu vào giấc ngủ cũng như cụ nhíu chặt chân mày. Nghĩ đến người đàn ông lúc trước kháng cự hắn. Hoan ái cả đêm người này dường như chưa một lần phát tiết. Cho dù vô số thời khắc đạt đến gần như cao trào. Cậu vẫn dựa vào lý trí mà ngăn cản bản năng của thân thể. Đứng thẳng dậy, môi mỏng khiêu lên, tốt lắm, cậu thích khiêu chiến, phải nói cuộc sống sắp tới đây của Tiếu Nam hẳn sẽ rất thú vị. Âm thanh cánh cửa vừa khép lại, Tô Thần chua xót chậm rãi mở hai mắt, từ lúc người đàn ông đi vào phòng tắm cậu đã tỉnh lại. Cũng cảm thấy đối phương nháy mắt phát ra dục vọng, nếu trời chưa sáng, chính cậu sợ sẽ phải tiếp tục chịu đựng điên cuồng như tối qua mà không được nghỉ ngơi. Tẩy rửa qua phía sau đã là sáng sớm, đầu ẩn ẩn đau cũng không thể xin phép nghỉ ngơi. Cuộc sống khá giả đương nhiên tỷ lệ thuận với chăm chỉ cần cù a. Trong nhà không có thuốc mỡ chuyên dụng dành cho hậu huyệt. Tần Bách đối với cậu rất ôn nhu tất nhiên sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đáng sợ như hắn. Cho nên cậu đành phải dừng dầu vừng vẽ loạn ở hậu huyệt để tiêu đi sưng tấy. Tuy rằng vẫn đau đớn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến đi lại. Xem ra cậu phải nhanh chóng mua ô tô. Tình trạng như vậy không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần. Hiện tại cũng không đơn giản vì Tần Bách nữa. Cách chương.